Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, lại tiếng sư phụ tẩm cung. Chương 111, lại tiếng sư phụ tẩm cung không có, đối phương rất cẩn thận, mà lại giống như không có ác ý gì. Bất quá chúng ta hội trưởng đã giúp ngươi đem tất cả thân phận tin tức đều cho làm thành cơ mật, không ai tra được, hắn còn để cho ta nói cho ngươi, hắn không có ác ý. Chỉ là muốn giúp ngươi. Tô Uyển Linh chăm chú thuyết phục. Ngươi phong mang quá lộ lại không có bối cảnh, rất dễ dàng bị một chút vốn liếng để mắt tới, gặp được người xấu, sẽ trực tiếp tại trong hiện thực xuống tay với ngươi, uy hiếp ngươi làm một số việc. Hoặc là vì bọn họ hiệu lực, về sau ngươi cũng muốn nhiều chú ý, tại không có cánh chim trước đó, chú ý bảo vệ mình. Tô Uyển Linh nói xong, Lâm Tể Trần trầm mặc mấy giây, sau đó mới nói, thầy ta cảm ơn các ngươi hội trưởng. Ta sẽ cẩn thận. Tô Uyển Linh sau khi đi, Lâm Tể Trần trở lại tông môn, tại mình sinh hoạt thường ngày chỗ treo máy hạ tuyến, tâm sự ngưng trọng rời khỏi trò chơi. Hắn xác thực quá bất cẩn. Không để ý đến trọng yếu vấn đề an toàn. Ở trong game hắn có thể quát tháo phong vân, thực lực vô địch, lại có Lãnh Phi Yên làm chỗ dựa. Thế nhưng là trong hiện thực, hắn chỉ là người bình thường tiểu nhân vật. Nếu quả thật bị Lý Phong Văn loại người này tra được địa chỉ tin tức, rất có thể sẽ đưa tới trả thù. Trò chơi chưa dung nhập hiện thực, loại này không chơi nổi hành vi, ở kiếp trước cũng có khối người. Hắn còn nhớ rõ một cái hoạt bát ví dụ, là trò chơi vận doanh năm thứ hai, một cái tên là Chúc Minh người chơi tự do ngoài ý muốn đạt được một kiện thiên phẩm pháp bảo. Hắn khắp nơi khoe khoang, dựa vào món pháp bảo này, thực lực tăng vọt, bốn phía khoe khoang. Cuối cùng bị một cái tiểu công làm thất để mắt tới, tra được địa chỉ của hắn. Cái này tiểu công làm thất thành viên đều là 8-9 thành viên. Làm việc bất chấp hậu quả. Biết hắn có thiên phẩm pháp bảo về sau, liền đem hắn bắt cóc, dùng tàn nhẫn thủ đoạn buộc hắn giao ra pháp bảo. Chúc Minh tiếp nhận một phen tàn khốc ngược đi về sau, chỉ có thể giao ra pháp bảo nghĩ bảo trụ mạng nhỏ. Nhưng đối phương vì ngăn chặn miệng của hắn không cho hắn báo cảnh, trực tiếp giết người diệt khẩu. Về sau là bị cảnh sát tìm tới thi thể, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc mới bưng cái này động công làm thất. Loại chuyện này, ở kiếp trước cũng không hiếm thấy, thậm chí là nhìn mãi quen mắt. Tại lợi ích trước mặt, rất nhiều người chuyện gì đều làm được. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đạo lý này cổ kim thông dụng. Lâm Tể Trần hiện tại đã là bát hoang đệ nhất cao thủ, thanh danh hiển hách, phong quan vô hạn. Nhưng tương tự, hắn biết mình đã bị rất nhiều người ghi nhớ. Chỉ bất quá bây giờ trò chơi vừa open beta không lâu, mọi người còn không có quá coi ra gì. Chờ thời gian lâu dài, biết cái trò chơi này có thể mang tới lợi nhuận khủng bố đến mức nào về sau, tình huống liền khác nhau rất lớn. Lâm Tể Trần cảm thấy mình hiện tại liền phải làm điểm biện pháp, nhìn xem thời gian, còn sớm. Hắn mang lên thẻ căn cước hộ khẩu bản. Đi ra ngoài thẳng đến phụ cận cư xá tòa nhà tiêu thụ bán building chỗ. Có tiền có thế ma xui quỷ khiến, dùng tốc độ nhanh nhất mua một bộ xa hoa nơi ở, ngụ lại cầm tới gia môn chìa khóa. Sau đó hắn lại đi mua đến không ít giám sát thiết bị, bố trí tại mình bộ này tân phòng từng cái bí ẩn nơi hẻo lánh, còn để chiếc xe sang trọng, đặt ở cư xá dưới lầu bãi đổ xe. Giải quyết xong những này, Lâm Tể Trần mới trở lại mướn phòng ở, hắn mua phòng ốc mua xe. Hoàn toàn không phải là vì muốn dọn nhà, mà là mê hoặc những cái kia nghĩ tra hắn tin tức người. Hắn cố ý dùng thân phận của mình mua xuống một bộ phòng ở, vì chính là lừa gạt những cái kia tra hắn địa chỉ người. Tra một cái liền có thể tra được, biết hắn tân phòng chỗ. Mà lại xe của mình cũng dừng ở phía dưới, đối phương khẳng định cho là hắn ở chỗ này. Trong phòng bị che kín giám sát, Lâm Tể Trần quyết định mỗi ngày đều sẽ dùng điện thoại nhìn một lần thu hình lại, một khi có người trộm đạo chui vào mình phòng ở, hắn cũng có thể thời gian nhanh nhất biết tốt làm bổ cứu. Cái này sống chướng nhãn pháp mặc dù không có gì tính thực chất hiệu quả, nhưng là mê hoặc tính rất mạnh. Tối thiểu có thể tạo được một cái rất tốt dự cảnh tác dụng. Ngược lại cái này mướn hai phòng ngủ một phòng khách thành địa phương an toàn. Ai có thể nghĩ tới hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy không ở mình mua hào trạch sẽ ở người khác mướn phòng ở đâu. Mặc dù chủ thuê nhà cũng có khả năng bại lộ chính mình. Nhưng là hắn biết Tần Tiếu Vi là không chơi đùa. Thẳng đến thế giới dung hợp nàng đều không có chơi qua bát hoang, cũng chỉ là dựa vào lấy mình ca khúc cùng ngón giọng, trở thành hai thế giới giới ca hát thiên hậu. Mà lại Tần Tiếu Vi tính cách kiên cường, không nhận ác thế lực uy hiếp. Thế giới dung hợp trước, hắn vừa nổi danh liền có công ty giải trí đại lão bản bỏ ra nhiều tiền muốn mời nàng gia nhập liên minh, cho ra giá trên trời hiệp ước. Bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Về sau lọc vào trả thù thậm chí là bị ướp lạnh một đoạn thời gian, hắn cũng quyết không cúi đầu, về sau hắn viết ca càng ngày càng nhiều, ướp lạnh cũng ngăn không được sự nổi tiếng của nàng. Thế giới dung hợp về sau, cũng có một vị cường giả thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, muốn hắn gả cho, Tần Tiếu Vi vẫn không đáp ứng, cũng lấy cái chết bảo vệ trong sạch của mình. Cuối cùng có Hoa Hạ chính thức chính phái đại lão ra mặt, hung hăng dạy dỗ vị cường giả kia, lúc này mới chấm dứt việc này. Cho nên Lâm Tể Trần đối Tần Tiếu Vi coi như yên tâm. Kỳ thật hắn an toàn nhất biện pháp chính là gia nhập cái nào đó công hội. Làm cho đối phương đương chỗ dựa của mình. Nhưng bị người lừa qua một lần về sau, Lâm Tể Trần sớm đã không tin bất luận cái gì người xa lạ, dù là đối với Giang Lạc Dư hắn cũng phải lưu cái tâm nhãn đề phòng điểm. Cẩn thận một chút không có chỗ xấu, Lâm Tể Trần cũng không muốn trùng sinh một lần còn lật xe. Trở về thời điểm, đã trời tối. Lâm Tể Trần không rảnh nấu cơm, ngay tại dưới lầu tiệm cơm gói vài món thức ăn trở về. Cùng Nhậm Lam sau khi ăn xong, hắn liền lần nữa tiến vào trong trò chơi. Trở lại trò chơi về sau, Lâm Tể Trần từ sinh hoạt thường ngày chỗ ra, thẳng đến kiếm cung. Hắn là tìm đến Lãnh Phi Yên thử tâm sự thay mặt. Lý sự tình. Nhưng kiếm cung cũng không có Lãnh Phi Yên thân ảnh. Hắn liền đi tới hậu viện. Mình lần đầu tiên tới hậu viện chính là xông lầm Lãnh Phi Yên tẩm cung, kém chút ở ra rắm. Lần này hắn lại tới, sở dĩ lá gan như thế lớn, là hắn cảm thấy Lãnh Phi Yên hiện tại đối với mình độ thiện cảm không thấp, cũng không về phần sẽ trừng phạt hắn. Chỉ cần không dẫm lên trận pháp là được. Dựa vào ký ức tìm tòi, một đường đi vào Lãnh Phi Yên tẩm cung trước. Lâm Tể Trần biết có trận pháp tại, cho nên căn bản không có ý định đi vào, liền đứng bên ngoài đầu. Sư phụ ngươi tại sao? Đồ nhi tìm ngươi có chút việc. Bên trong lại chân truyền đến Lãnh Phi Yên có chút lười biếng thanh âm, đồ nhi chờ một lát. Được rồi sư phụ. Lâm Tể Trần ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Không bao lâu, Lãnh Phi Yên thanh âm lần nữa truyền đến. Đồ nhi vào đi. Lâm Tể Trần sững sờ, hắn không nghe lầm chứ. Sư phụ. Ta không dám đây này. Lâm Tể Trần cười khổ. Lần trước đi vào kém chút mất mạng, liền thừa một giọt máu hình tượng rõ mồn một trước mắt. Mà lại Lâm Tể Trần cũng không cho rằng mình bây giờ trúc cơ kỳ liền có thể gánh vác được kiếm cung trận pháp. Đây chính là vũ hóa cảnh đỉnh phong đại lão thiết trí kết giới trận pháp A trong tẩm cung. Lãnh Phi Yên hơi chứa ý cười nói ra, ngốc đồ nhi, vi sư đã tắt đi trận pháp, ngươi có thể tiến đến, không có việc gì. Vậy ta coi như tiến vào, ta tận lực nhanh lên. Lâm Tể Trần ý thức được giống như nói nhầm, tranh thủ thời gian bổ sung, ta nói là ta tận lực nhanh lên đem sự tình nói với ngươi một chút, nói xong cũng đi. Mang thấp thỏm tâm, Lâm Tể Trần vẫn là lần thứ nhất dẫm vào Lãnh Phi Yên tẩm cung, trước đó căn bản không tiến vào, chân vừa nhấc liền bay ra ngoài. Lãnh Phi Yên chỗ ở cũng không xa xỉ hào. Cũng không lớn, nhưng kết cấu đặc biệt, phong cách duy mỹ, mái công thương sừng, phong cách tinh xảo. Bên ngoài tẩm cung còn trồng đầy hoa cỏ cây thực, gió tây sắc đẹp, màu xanh biếc bồng bềnh. Vừa đi vào, Lâm Tể Trần liền thấy để hắn nhiệt huyết sôi trào một màn. Chương 112, Tiên nữ sư phụ ngươi nên hạ phàm á. Chương 112, Tiên nữ sư phụ ngươi nên hạ phàm á. Tẩm điện so kiếm cung nhỏ rất nhiều. Điện thủ trước là một tầng cẩm thạch đại cơ bên trên trưng bày một trương phượng giường, trên giường phủ lên một đầu lộng lẫy màu hồng nhung thảm. Kia tấm thảm Lâm Tể Trần nhận ra, kia là nguyên anh cảnh tử điện thần chồn da lông chế thành, thoải mái dễ chịu độ cực dai. Mà Lãnh Phi Yên chính thần sắc lười biếng nằm ở phía trên. Hắn mái tóc hơi ướt, khuôn mặt cũng còn giữ mấy đóa ửng đỏ, tựa hồ là nhiệt khí chưng. Một thân trắng thuần. Khoác trên người một kiện nhung bạch áo choàng, bên trong chỉ có một kiện đơn bạc y phục. Cổ áo còn có chút thấp, lộ ra như thiên nga cái cổ cùng trắng nõn tinh xảo xương quai xanh. Xuống chút nữa một điểm, món kia tia mỏng y phục bị nhô lên một cái kinh người đường cong. Mơ hồ lan. Phong, ngầm mở đông hương, Ủng Tuyết thành phong, Thu Thủy vì thần Bạch Ngọc gia. Làm eo một chùm, lại không đủ một nắm, một đôi cao nước nhuận cân xứng tú chân trần trụi, dưới đùi là một đôi tuyết trắng gót sen. Như thế kiều diễm hình tượng, để Lâm Tể Trần một chút liền ngay dại, sau đó điên cuồng nuốt nước miếng. Không phải hắn bất tranh khí, cũng không phải hắn kém kiến thức, mà là thật. Chống cự không được dạng này sư phụ a. Lâm Tể Trần tiểu tâm can đều nhanh muốn xô ra tới. Đồ nhi, tìm vi sư chuyện gì đâu? Lãnh Phi Yên mở miệng nói ra, đang khi nói chuyện, cặp kia phấn nộn chân tuyết, tùy ý khoác lên bên giường, có chút đông đưa, lộ ra thiếu nữ cảm giác mười phần. Cái kia chính là, ta nói ngắn gọn, nhưng là nói rất dài dòng. Tình huống chính là như thế cái tình huống, cụ thể tình huống như thế nào, còn phải nhìn tình huống. Cái kia, Lâm Tể Trần đã không biết mình đang nói gì. Đầy trong đầu đều là chân, đầy trong đầu đều là nại. Tử. Khụ khụ. Lãnh Phi Yên nhịn cười không được, phím hồng trên mặt bay ra ý cười, giống nhu hòa ánh nắng đang dập dờn. Ngươi đang cùng vi sư làm trò bí hiểm a? Lâm Tể Trần cuối cùng thanh tĩnh một điểm, lúng túng cười ngượng ngùng hai tiếng, mới cố nén dịch chuyển khỏi con mắt. Sư phụ, đệ tử trong thành mở hai gian cửa hàng, tiệm thuốc cùng khí trải, nhưng là nguồn cung cấp không đủ, cho nên muốn tìm chúng ta tông môn muốn cái thay mặt. Lý, chính là hợp tác, ta thầy bán đi, đoạt được thù lao theo tỷ lệ chia, không biết có thể hay không? Lãnh Phi Yên nghe vậy. Chế nhạo nói, ngươi như thế nào nghĩ đến ở trong thành mở tiệm, không phải là vi sư cho còn chưa đủ? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, đệ tử chính là nghĩ lúc rảnh rỗi kiếm nhiều một chút linh thạch, cho sư phụ mua càng đẹp mắt đồ trang sức, cũng vì tông môn làm nhiều điểm cống hiến, đến lúc đó đồ nhi kiếm linh thạch, sư phụ nếu là cần, cứ việc cầm đi, cho hết sư phụ. Lãnh Phi Yên mỉm cười nói, vi sư như thế nào muốn đồ nhi vất vả kiếm được linh thạch? Lâm Tể Trần lập tức nói tiếp, không khổ cực, lại nói làm sao không thể nhận, đồ nhi chính là sư phụ. Sư phụ vẫn là sư phụ. Lãnh Phi Yên ý cười càng đậm, mắt phượng kiều mị thoáng nhìn, khẽ cười nói, được rồi, chút chuyện nhỏ này vi sư đáp ứng ngươi chính là, ngày mai liền đi tìm Thiên Thanh Thế Bá cùng Thiên Khuyết Thế Bá tâm sự. Lâm Tể Trần vui mừng, quả nhiên cây tốt đẹp hóng mát, có chỗ dựa làm gì đều dễ dùng. Muốn tông môn, chỉ là Lãnh Phi Yên chuyện một câu nói. Đa tạ sư phụ gần đây được chứ? Đồ nhi hai ngày chưa về, sư phụ có thể ăn thật tốt ngủ cho ngon hay không? Lâm Tể Trần vốn chỉ là tùy ý khách sáo, coi là Lãnh Phi Yên sẽ về cái hết thảy mạnh khỏe, hắn liền cáo từ. Không cáo từ không được a, càng xem càng chịu không được, sợ hãi còn như vậy xem tiếp đi, sẽ mắc sai lầm lầm. Ai biết, Lãnh Phi Yên than nhẹ một tiếng, nói, vi sư gần đây không tốt lắm. Vì sao a? Ai ngờ Lãnh Phi Yên có chút thất vọng nói, vi sư cảnh giới đình trệ tại vũ hóa cảnh đỉnh phong đã hồi lâu, đến nay không có chút nào đột phá dấu hiệu, mỗi ngày đợi tại kiếm cung núi còn không có một cái bồi vi sư người nói chuyện, vi sư đều nghỉ bế quan đi. Lâm Tể Trần nghe xong, cũng không thể để sư phụ bế quan đây này. Giống Lãnh Phi Yên loại này cấp bậc cường giả, một khi bế quan, ít thì mấy tháng. Nhiều thì mấy năm thậm chí mấy chục năm, đối bọn hắn đều là một cái búng tay. Lãnh Phi Yên nếu là bế quan, hắn thời gian rất lâu đều không có đùi ôm. Nghe thấy Lãnh Phi Yên nói nhàm chán, Lâm Tể Trần linh cơ khẽ động, nói ra, sư phụ không cần bế quan, giống sư phụ loại cảnh giới này cường giả, cảnh giới kẹp lại, bế quan tất nhiên hiệu quả không lớn, đồ nhi đề nghị nếm thử những phương pháp khác, có lẽ có thể càng có cảm ngộ. Những phương pháp khác? Phương pháp gì? Nói đến vi sư nghe một chút. Lâm Tể Trần cái khó ló cái khôn, nói, sư phụ bao lâu không có đi thế gian đi dạo một chút. Thế gian? Lãnh Phi Yên lộ ra suy tư hình. Hồi đáp, giống như có trăm năm đi. Lâm Tể Trần không dám hỏi hắn lớn bao nhiêu, đành phải nói ra, vậy được rồi, sư phụ ngươi khả năng chính là tại kiếm tông đợi đến quá lâu. Bởi vì cái gọi là bản thân chưa độ, không dám nói bừa độ người, đạo tâm duy vi, nàng giải nhân gian ân oán, danh xưng thông thiên, bất quá thanh đăng một chiếc, nhà nhà đốt đèn, hóa thành thật khí hỏi tiên. Lâm Tể Trần để Lãnh Phi Yên trong mắt bên trong ánh sáng hiển hiện. Lâm Tể Trần hắn giọng một cái, tiếp tục nói ra, phàm trần đạo tâm, có lẽ đối sư phụ càng có trợ giúp, tiên nữ sư phụ, ngươi nên hạ phàm á. Phốc, Thử Lãnh Phi Yên bị chọc phát cười. Đồng thời trong lòng vui mừng, bị Đồ Nhi tán dương là tiên nữ, vẫn là lần đầu đâu, mặc dù là sư không biết ngươi từ nơi nào nghe được, bất quá lời này rất có đạo lý, chỉ là vi sư một người đi thế gian cũng quá không thú vị. Lãnh Phi Yên lời nói bên trong cố ý, muốn nói lại thôi. Lâm Tể Trần một chút liền đã hiểu. Sư phụ, đệ tử cùng đi với ngươi đi. Chúng ta xuống núi hẹn hò đi, Bạch. Lãnh Phi Yên gương mặt đỏ lên, giận trách, không biết lớn nhỏ, vi sư là để ngươi mang ta đi thế gian cảm giác ngộ đạo tâm, ai nói muốn cùng ngươi hẹn hò. Hắc hắc, đệ tử thất ngôn, kia nếu không đệ tử vẫn là đi bận biểu tìm vũ khí sự tình. Ngươi tìm tông môn nữ đệ tử cùng ngươi. Lâm Tể Trần thử thăm dò. Ngươi dám? Lãnh Phi Yên khuôn mặt nhỏ nghiêm, còn bắt đầu uy hiếp nói, dám không bồi vi sư, tiệm thuốc cùng khí trải đồng dạng ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Hừ, Lâm Tể Trần biểu lộ đắng chát, vội vàng đổi giọng, ta chính là chỉ đùa một chút, ta làm sao bỏ được không bồi ta tiên nữ sư phụ đâu, yên tâm, có ta cho sư phụ làm người dẫn đường, tuyệt đối để sư phụ hài lòng. Lãnh Phi Yên lúc này mới hài lòng, đã bắt đầu hỏi hành trình. Từng vậy lúc nào thì xuất phát? Đi nơi nào chơi? À không đúng, là cảm giác ngộ đạo tâm. Lâm Tể Trần nhìn không được bật cười, hắn người sư phụ này nha, già ngạo kiều, được sủng ái lấy. Ta nghe nói mộ tiên châu mặt phía bắc có một tòa băng thành, tên là Vĩnh Đông Thành, bên kia tới gần bắc vực, lâu dài tuyết rơi, cảnh tuyết tuyệt mỹ, còn có rất nhiều điêu khắc không ngã người tuyết, băng phòng, ban đêm có bách tính thả khổng minh đăng, đầy trời đèn đuốc, đẹp không sao tả xiết, sư phụ ngươi đi qua à. Lãnh Phi Yên lắc đầu, nói, không có, thế gian còn có như vậy đẹp thành trì. Đúng vậy à. Lâm Tể Trần mời nói, sư phụ nếu không liền đi Vĩnh Đông Thành, nghĩ Đồ Nhi mang ngươi băng hồ thả câu. Núi tuyết ngắm cảnh, lại đi thưởng thức khói lửa nhân gian khí. Lãnh Phi Yên hơi suy nghĩ một chút đáp ứng, cũng tốt, liền đi Vĩnh Đông Thành đi, khi nào xuất phát. Ngạch. Có thể hay không chờ Đồ Nhi đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt? Lâm Tể Trần yếu ớt hỏi. Lãnh Phi Yên cũng không có cự tuyệt, sảng khoái đồng ý, ngươi phải sớm điểm làm xong, liền lập tức trở về tông Minh Bạch sao? Đệ tử Minh Bạch, cam đoan đi sớm về sớm. Từng vi sư ngày mai liền đi tìm Thiên Thanh cùng Thiên Khuyết hai vị thế bá. Lãnh Phi Yên nói đến đây cảm thấy quá chậm, dứt khoát đứng dậy. Được rồi, dù sao vi sư hiện tại cũng vô sự. Đổi thân y phục hiện tại liền đi tìm hai vị thế bá đi. Nói xong người liền đi vào hậu điện, đi thay quần áo. Lâm Tể Trần vốn muốn nói muốn hay không hắn hỗ trợ tiếp cái nút thắt cái gì, lại bị mời ra tẩm cung. Chương 113, ngay cả mở ba nhà cửa hàng lớn trải. Chương 113, ngay cả mở ba nhà cửa hàng lớn trải. Có Lãnh Phi Yên ra mặt, thay mặt. Lý sự tình đàm đến tương đương thuận lợi. Thiên Thanh trưởng lão cùng Thiên Khuyết trưởng lão đều sảng khoái đáp ứng. Sau này phàm là dư thừa đan dược, vũ khí đều giao cho Lâm Tể Trần bán, đồng thời trừ bỏ chi phí bên ngoài, chia đôi. Cái này đại lý giá cả đã là phi thường hậu đãi. Một bình 10 khối linh thạch đan dược, đào đi chi phí, chia đôi, Lâm Tể Trần có thể cầm tới 3 khối linh thạch. Lâm Tể Trần lúc đầu nghĩ đến có thể cầm 2 thành liền rất thỏa mãn. Chưa từng nghĩ cho năm thành. Coi như hắn không mời luyện đan sư, chỉ coi bán ra thương, đều có thể kiếm cái chậu đầy bát đầy. Trên đường trở về, Lâm Tể Trần cười đến giống như là lão bà cho phép hắn đi dạo thanh lâu, gọi là một cái vui a. Hắn biết, cái này chi hoàn toàn là xem ở Lãnh Phi Yên trên mặt mũi, hai vị đại trưởng lão mới có thể nhả ra. Nếu không có thể cầm tới 2 thành liền thắp nhang cầu nguyện, thậm chí rất có thể thay mặt. Lý Tư Cách đều bắt không được tới. Bởi vì tông môn căn bản không thiếu Lâm Tể Trần dạng này bán ra thương, Thiên Diễn Kiếm Tông đan dược và vũ khí đều nguồn tiêu thụ vô cùng tốt. Người ta làm gì không có việc gì cho ngươi một người đệ tử, còn cho cao như vậy chia. Còn không phải trưởng môn làm chỗ dựa, hai vị đại trưởng lão đến nể tình a. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần nhìn xem bên cạnh Lãnh Phi Yên, càng xem càng hương Lãnh Phi Yên lại hào hứng mệt mệt, có chút buồn ngủ nói ra, sắc trời không còn sớm, vi sư liền đi về trước. Đồ Nhi, ngươi phải sớm điểm đem sự tình làm xong, có biết không? Đồ Nhi biết, nhất định tăng giờ làm việc chuẩn bị cho tốt. Ừm. Lãnh Phi Yên lúc này mới hài lòng, thân ảnh nhanh nhẹn bay đi. Lâm Tể Trần thì ngựa không dừng vó xuống núi. Trở lại Phượng Khúc Thành. Việc này không nên chậm trễ, hắn quyết định trực tiếp mở tiệm mới. Hắn tới trước đến Tam Hoàng Tử bán hắn hai tầng cửa hàng. Tầng thứ nhất làm thành tiệm trang bị, liền gọi Hữu Thiện trang bị điếm. Tầng thứ hai làm thành phòng đấu giá, liền gọi thành Tín phòng đấu giá. Đơn giản dễ hiểu, ngụ ý rõ ràng, chật chật, mình thật là một cái lấy tên thiên tài. Tuyển định xong cửa hàng về sau, Lâm Tể Trần liền bắt đầu mời người, một hơi chiêu 20 cái họa kế, tất cả đều là tiểu thư xinh đẹp tỷ. Hắn cũng không phải vì thỏa mãn mình tư dục ha. Cái này gọi mỹ nữ marketing. Ở nơi nào đều thực dụng. 20 cái nhân viên cửa hàng một tầng 10 cái, thay hắn quản lý hai nhà cửa hàng. Sau đó, Lâm Tể Trần trước đem Giang Lạc Dư giao cho hắn kia một đống lớn trang bị đều lấy ra. Chừng hơn 3.000 kiện, đủ loại, binh khí, hộ cụ, giày, chiếc nhẫn, đai lưng vân vân. Chính thành chính đều là phàm phẩm. Bất quá không có việc gì, phàm phẩm mới là trước mắt nhất có nguồn tiêu thụ trang bị. Lại nói những trang bị này đều là Lý Đại Thiện Nhân không ràng buộc, quyên tặng, còn muốn cầu yêu cầu này cái kia, liền có chút quá mức ngao trừ ngoài ra còn có Lâm Tể Trần trong khoảng thời gian này mình đánh tới một chút thuộc tính trang bị. Mà linh phẩm trang bị đều bị hắn bỏ vào lầu 2 trong phòng đấu giá đi. Không quan tâm cái gì thuộc tính, chỉ cần là linh phẩm, liền bày tiếng phòng đấu giá. Hắn phòng đấu giá nhất định phải đánh ra nổi tiếng, có một đống lớn linh phẩm trang bị làm tuyên truyền, hiển nhiên so cái gì quảng cáo đều dễ dùng. Mà trảm tuyết đao, xích vân kiếm, linh kỹ bách liệt diễm hỏa trảm, linh kỹ huyết bức âm chờ chút thuộc tính này còn tốt linh phẩm, Lâm Tể Trần thì tạm thời lưu lại. Hắn chuẩn bị làm cái đấu giá hội, triệt để đem chính mình cái này phòng đấu giá danh khí đánh đi ra. Những này thuộc tính chất lượng tốt linh phẩm trang bị. Tuyệt đối có thể trở thành đấu giá hội sủng nhi. Mặt khác, Lâm Tể Trần còn đem từ đầu vở kịch mang lên lần hội đấu giá này. Huyền phẩm ám ảnh chi nhận. Kiện trang bị này thả ra, đoán chừng hạo thổ tất cả công hội đều muốn ngồi không yên. Tiệm trang bị cùng phòng đấu giá chuẩn bị cho tốt về sau, liền thừa tiệm thuốc. Lâm Tể Trần cũng không tính chỉ mở nhỏ tiệm thuốc. Ngoại trừ Tam Hoàng Tử tiễn hắn cửa hàng bên ngoài. Lúc trước hắn lại tốn hao không ít danh vọng cùng linh thạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mua hai cái cửa hàng lớn trải. Cũng trong thành phụ cận, đều là hoàng kim khu vực. Mà lại Thu Nguyệt Lâu đối diện nhỏ tiệm thuốc về sau liền chuyên công thuốc tráng dương. Thuộc về độc lập nhãn hiệu. Bình dân đại dược phòng cũng càng tên là Thận Bảo Dược Phô, về sau chỉ bán thuốc tráng dương. Còn chiêu cái ông khách nhất lưu nữ nhân viên cửa hàng quản lý, cùng Ninh Khoan cái này thuốc tráng dương luyện đan sư gấp một khối. Lâm Tể Trần muốn là một cái lớn tiệm thuốc, thỏa mãn tất cả khách hàng nhu cầu tiệm thuốc. Đặt tên là Hòa Hài Đại Dược Phòng. Còn đem Tiểu Thúy cùng kia hai cái am hiểu khí huyết cùng pháp lực luyện đan sư điều tới. Mà Hòa Hài Đại Dược Phòng Lâm Tể Trần trọng điểm đối đãi, ngoại trừ Tiểu Thúy đương cửa hàng trưởng, trả lại cho nàng chiêu 10 cái nhân viên cửa hàng đương thủ hạ. Cùng 20 cái am hiểu các loại khác biệt đan dược luyện đan sư, cái gì loại hình đan dược đều có. Lại cho bọn hắn mua được mười mấy vạn linh thạch dược liệu, để bọn hắn nắm chặt luyện chế. Cái này một hệ liệt thao tác xuống tới, Lâm Tể Trần lại đem trên người linh thạch cho tiêu đến 7-8 phần, mới từ Thận Bảo Dược Phô nói ra linh thạch, cũng đều thiếp tiến vào. Lâm Tể Trần như cái hang không đáy, dùng tiền tốc độ đều có thể nuôi nổi 2-3 cái đại công hội. Bất quá giai đoạn trước đầu tư đều là đáng giá, liền chờ ngày mai kiếm tông đang dược cùng trang bị đưa tới. Hắn cái này ba nhà cửa hàng lớn lát thành có thể chính thức khai trương. Trước đó, Lâm Tể Trần lại tại toàn bộ server nói chuyện phím kênh đánh quảng cáo. Cái này nói chuyện phím kênh đánh quảng cáo cũng không tiện nghi, một đầu tin tức 1.000 linh thạch, ngày lễ ngày Tết không bớt. Mà lại mỗi tháng giá cả sẽ còn trướng. Trước mắt không có mấy cái công hội bỏ được tiêu số tiền này, chủ yếu trong này chỉ là nói chuyện phím kênh, cũng không phải là toàn bộ server trò chơi thông cáo loại kia. Trừ phi ấn mở nói chuyện phím kênh, nếu không đánh quảng cáo mọi người cũng không biết. Cho nên cho dù là công hội đại lão hiện tại cũng rất ít có bỏ được hoa 1.000 linh thạch ở bên trong nói câu nào. Nhiều nhất chính là phát cái chiêu mộ thành viên tin tức có thể sử dụng một lần. Mà Lâm Tể Trần lại khác biệt, hắn một hơi hoa 2 vạn linh thạch, mua 20 cái toàn bộ server loa, đồng thời định thời gian cách mỗi 1 giờ ngay tại toàn bộ server kênh phát. Còn làm cái nặc danh. Nặc danh người chơi, bản nhân tại Phượng Khúc Thành trung tâm kinh doanh 3 nhà cửa hàng lớn trải, Hoa Hài Đại Dược Phòng, Hữu Thiện Trang Bị Điếm, cùng Thành Tín Phòng Đấu Giá, ngày mai chính thức gây dựng, 3 ngày sau. Phòng đấu giá đem tổ chức lần thứ nhất toàn bộ server đấu giá hội, đặc địa thu mua một thanh huyền phẩm vũ khí làm áp trục vật đấu giá. Thành ý mời tất cả bác hoang người chơi, đến tham gia. Cái tin tức này vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền bị rất nhiều thích đi dạo nói chuyện phím kênh các người chơi thấy được. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Khác toàn bộ server loa đều chỉ là hô nào đó công hội nhận người. Đây là đầu thứ nhất cửa hàng chào hàng quảng cáo. Mà lại khó khăn nhất tin là, vẫn là 3 nhà cửa hàng. Từ khi Bình Dân Đại Dược Phòng được mọi người biết rõ về sau, rất nhiều công hội lão bản vốn liếng đại lão đều nghĩ đầu tư mở tiệm. Nhưng là bọn hắn chỉ có tiền, nhưng không có danh vọng. Căn bản không mua được trong thành cửa hàng. Chỉ có thể trông mong nhìn xem, khắp nơi suy nghĩ biện pháp tập danh vọng. Nhưng lần này, có người ngay cả mở 3 nhà cửa hàng, cái này sao có thể a? Ta sâu. Còn đặt mail chính là trong thành cửa hàng, không có khả năng. Rất nhiều người chơi không tin, đặc địa chạy tới Phượng Khúc Thành trung tâm nhìn. Quả nhiên phát hiện 3 nhà danh tự rất hiện đại hóa còn không có mở cửa hàng. Mà lại mỗi cửa hàng cổng đều treo, ngày mai buổi trưa chính thức gây dựng, tiệm mới bán hạ giá toàn trường 90% giảm giá. Loại này tên tiệm, lại thêm loại này trong hiện thực thường thấy nhất bán hạ giá thủ đoạn. Khẳng định là người chơi mở. Không có chạy. Chương 114, chỉ huy mấy ngàn cái muội tử. Chương 114, chỉ huy mấy ngàn cái muội tử. Toàn bộ bác hoang các người chơi đều kinh ngạc. 3 nhà trong thành cửa hàng lớn trải, đến cùng là thế nào làm ra? Có người cái thứ nhất hoài nghi là Lâm Tể Trần. Nhưng là nghĩ lại không thể. Lâm Tể Trần danh vọng mặc dù nhiều, nhưng xa xa không có đạt tới có thể mua xuống 3 nhà cửa hàng lớn trải điều kiện đi. Cửa hàng lớn trải một cái danh vọng liền phải muốn tốt mấy ngàn. Lâm Tể Trần cũng chính là soát mấy lần bốt thủ thông, danh vọng không có khả năng có cao như vậy. Không ít người suy đoán hẳn là cái nào vốn liếng thương tìm tới soát danh vọng đường tắt. Mới làm ra cái này 3 nhà cửa hàng. Càng nghĩ càng có khả năng. Cái này khiến tất cả vốn liếng các đại lão đều càng thèm. Bọn hắn cũng nghĩ đầu tư a. Linh Thạch dễ nói, cùng lắm thì dùng nhiều điểm tiền mặt thu mua. Nhưng danh vọng cái đồ chơi này, cho đến nay không có gì đường tắt. Bọn hắn rất muốn liên hệ cái này 3 nhà cửa hàng đại lão bản, muốn hỏi một chút soát danh vọng đường tắt, nhưng đối phương ẩn tàng tính danh, căn bản không thể nào hỏi. Có không ít lão bản thậm chí dùng tiền cũng mua lớn loa, tại toàn bộ server kênh bên trên tìm hắn muốn liên lạc với phương thức, nghĩ bỏ ra nhiều tiền cầu đường tắt. Có thậm chí nghĩ đầu tư Lâm Tể Trần cửa hàng, tự như trong hiện thực vốn liếng đầu tư đồng dạng. Liền ngay cả Vạn Thế Công Hội Vương Cảnh Hạo cũng mua cái toàn bộ server loa, công khai biểu thị chỉ cần người này nguyện ý hợp tác, điều kiện gì đều dễ nói. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn dùng cái gì biện pháp, cái này nặc danh nhân vật, vẫn không có nửa điểm động tĩnh cùng biểu thị. Chỉ có cách mỗi 1 giờ, lặp lại tại toàn bộ server kênh soát đầu kia gầy dựng quảng cáo. Đám người cũng minh bạch, người này căn bản không thiếu tiền. Toàn bộ server loa dám chơi như vậy, hiện tại cũng không có người khác. Mà lại trải qua bọn hắn cái này nháo trò, Lâm Tể Trần 3 nhà cửa hàng triệt để phát hỏa. Đặc biệt là 3 ngày sau đó đấu giá hội, có huyền phẩm trang bị bán. 4 cái châu kẻ có tiền nhóm đều chuẩn bị kiếm tiền hướng Phượng Khúc Thành đi một chuyến. Nhìn có thể hay không vỗ xuống món kia huyền phẩm trang bị. Vì thế, Linh Thạch cùng tiền thật tỷ suất hối đoái lần nữa tăng một mảng lớn. Đều tại thu mua Linh Thạch, chuẩn bị đi tham gia đấu giá. Lâm Tể Trần không nghĩ tới tuyên truyền hiệu quả tốt như vậy, đối ngày mai gầy dựng cũng 10 phần mong đợi. Lâm tiên sinh, những cửa hàng kia không phải ngươi a? Giang Lạc Dư đột nhiên phát tới tin tức. Xem ra hắn cũng biết trong thành 3 nhà cửa hàng chuyện. Lâm Tể Trần không chút nào cân nhắc trả lời, không phải. thật vất vả có thể ẩn tàng một chút thân phận, hắn không muốn cái gì đều bị người ta biết, coi như Giang Lạc Dư cũng giống vậy. Điệu thấp một chút cũng là tốt. Cũng đúng, kia ba nhà cửa hàng cần danh vọng quá cao, vậy ngươi biết là ai sao? Giang Lạc Dư dò hỏi. Ta cũng không thanh sở. Lâm Tể Trần có chút chột dạ trả lời, hắn thật có điểm lo lắng cái này thông minh đến có chút quá đầu nữ nhân nghe ra mình đang nói láo. Tốt à, ngày mai ta chuẩn bị đi xem một chút, nhìn kia ba nhà cửa hàng đều có cái gì tốt đồ vật. Đúng, kia ngày mai khả năng không có thời gian đi soát thi vương cốc, không bằng hiện tại đi, Lâm tiên sinh cảm thấy thế nào? Giang Lạc Dư mời nói, Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, ngày mai hắn muốn đi trong tiệm bên trong xin ý, thật đúng là không có thời gian đi soát bí cảnh. Không bằng thừa dịp hiện tại đi thông quan, nói không chừng còn có thể nhặt được mấy thứ tốt trang bị thả phòng đấu giá. Có thể, vậy liền thi vương cốc tập hợp đi. Lâm Tể Trần lần nữa tiến về thi vương cốc. Đến thời điểm, Giang Lạc Dư các nàng đã đang đợi. Cùng Nguyệt Ảnh công hội thành viên, mặc dù chỉ có chừng 5 thành nhân số. Yên nguyên có 4-5 ngàn người. Thi vương cốc thuộc về cỡ lớn đoàn đội bí cảnh, quy định 100 người trở lên, không có nhân số hạn mức cao nhất. Nhân số càng nhiều, bên trong quái vật cũng sẽ càng nhiều, đồng lý rơi xuống trang bị cũng càng nhiều. Cho nên nơi này là công hội nhóm thiên đường, ở bên trong cày độ nhưng so sánh cái khác bí cảnh cùng vị trí luyện cấp nhanh hơn. Nhưng là độ khó cũng so địa phương khác cao, rất khảo nghiệm người lãnh đạo chỉ huy cùng đoàn đội hợp tác. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi lại có thể đến mang chúng ta qua bí cảnh, điều kiện ngươi cứ nói, chúng ta Nguyệt Ảnh nhất định làm được. Giang Lạc Dư hướng chạy tới Lâm Tể Trần mỉm cười, trong ngôn ngữ thiếu đi mấy phần lạ lẫm, nhiều một chút bằng hữu hòa hợp quan hệ. Lâm Tể Trần giúp Nguyệt Ảnh công hội nhiều lần đại ân, hôm qua lại cùng cừu địch Hy Kinh lịch một trận đại chiến. Vô luận là Tô Uyển Linh hay là thành viên khác, cũng đã gần coi Lâm Tể Trần là thành người một nhà. Lâm Tể Trần có thể cảm nhận được Giang Lạc Dư thân mật, về lấy một cái mỉm cười, nói, điều kiện vẫn là như cũ, nghe ta chỉ huy, kiếm tu trang bị ta đều muốn, cái khác liền không có khác. Giang Lạc Dư gật đầu, không có nửa điểm do dự đáp ứng xuống tới. Đồng thời cho Lâm Tể Trần phát đi tổ đội mời. Lâm Tể Trần trở ra, hắn ngay lập tức đem đội trưởng vị trí giao ra. Lâm Tể Trần tạm thời không có lập tức tiến phó bản, mà là xem xét lên đội ngũ các thành viên tin tức. Lần này hắn không phải chỉ huy 3-4 người chiến đấu, mà là mấy ngàn người, kia là hoàn toàn khác biệt đấu pháp phong cách. Không giống Dạ Cuộc Quỷ Lĩnh, quái vật rất ít, chính hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Loại này mấy ngàn người thi vương cốc, quái vật có thể nói dùng thủy triều để hình dung. Hắn còn không có lợi hại đến có thể một kiếm có thể ngăn cản trăm vạn sư tình trạng. Kém xa lắm đâu. Cái này bí cảnh khảo nghiệm chính là đoàn đội phối hợp, cùng cá nhân thực lực cũng không có liên quan quá nhiều. Trong đội ngũ khí tu nhiều lắm, y tu quá ít, còn cần 50-100 cái y tu tới ít. Lâm Tể Trần đối Giang Lạc Dư nói, Giang Lạc Dư gật gật đầu, ngay lập tức đi công hội kênh để cho người. Không bao lâu, mười mấy cái dơ dù kiếm mềm manh mùi tử nhóm đuổi tới hiện trường. Có học qua, tịnh hóa, kỹ năng này y tu nâng một chút tay. Lâm Tể Trần đột nhiên hỏi. Ta cũng học qua. Không ít y tu bọn mùi mùi nhau nhau nhấc tay, Lâm Tể Trần thống kê một chút. Có chừng hơn 80 cái. Trong đội ngũ thể tu HP tại 8.000 trở lên nhấc tay. Lập tức lại có mười mấy cái thể tu mùi tử đứng ra. Lâm Tể Trần căn dặn các nàng nói, chính các ngươi phân tổ, một cái y tu cùng một cá thể tu, đứng ở thê đội thứ nhất đi. A. Lâm cao thủ, để y tu đứng thê đội thứ nhất A. Tô Uyển Linh kém chút coi là nghe lầm. Đoàn chiến không đều là y tu đứng cuối cùng cho bú nha. Lâm Tể Trần giải thích nói, thi vương cốc cùng phổ thông phó bản khác biệt. Những này HP cao thể tu cần phải đi phía trước ngăn trở nhiều nhất tổn thương cùng khống chế, tịnh hóa rất trọng yếu. Có thể tịnh hóa khoảng cách quá ngắn, đứng đằng sau là cho không đến, nhất định phải đứng ở phía trước đi. Nhưng vũ em có thể sống được xuống tới A. Tô Uyển Linh đưa ra nghi vấn. Cho nên ta sẽ để cho phân ra một bộ phận cái khác vũ em, chuyên môn cho hàng phía trước vũ em thêm trạng thái, chỉ cần thể tu gánh vác được, hàng trước vũ em là ăn không được nhiều ít tổn thương. Lại có cái khác vú em cho các nàng tăng máu, đầy đủ. Tô Uyển Linh vỗ trán một cái, đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới đâu. Trách không được mỗi lần thể tu kháng quái như thế gian nan. Ngươi tiếp tục chỉ huy, ta không chen vào nói. Tô Uyển Linh chê cười nói, không còn hoài nghi Lâm Tể Trần đoàn đội năng lực chỉ huy. Lâm Tể Trần thì tiếp tục bắt đầu an bài. Trọn vẹn an bài nửa giờ, mới đưa trận hình cùng mỗi cái các thành viên nhiệm vụ đều cho phân bố thỏa đáng. Dạng này không sai biệt lắm là được rồi, tất cả mọi người đi vào nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, nhớ kỹ, một khi bị thi triều xong trận, nhất định không thể loạn, hàng phía trước dù là chết tại vị trí của mình, cũng phải đóng đinh tại kia, không cho phép lui lại, trước khi chết đánh ra ngươi tất cả kỹ năng nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Minh bạch sao? Minh bạch, Lâm Tể Trần đứng tại mấy ngàn cái mùi tử trước mặt, giống một vị tướng quân tại cho nương tử quân đoàn nhóm làm cuối cùng động viên. Mấy ngàn cái mùi tử giọng dịu dàng đáp lại. Trang diện kia, thấy phụ cận công hội người chơi năm nhóm cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây cũng quá có cảm giác thành công đi. Nam nhân đỉnh phong, cũng bất quá như thế đi. Chương 115, Lâm Tể Trần năng lực chỉ huy. Chương 115, Lâm Tể Trần năng lực chỉ huy thi vương cốc. Truyền thuyết là một vị âm thi môn đại trưởng lão, thê tử cùng một cái môn phái nhỏ tông chủ thông đồng cấu kết, cho hắn đội nón xanh. Vị này đại trưởng lão biết về sau, giận không kềm được, sống sờ sờ đem cái này môn phái nhỏ ngay cả tông chủ mang đệ tử toàn luyện thành cương thi, liền khóa tại một cái nuôi thi trong cốc, để bọn hắn vĩnh thế không được luân hồi đầu thai. Lúc này, Lâm Tể Trần cùng tất cả Nguyệt Ảnh thành viên, liền đã đi vào cốc bên ngoài. Toàn bộ sơn cốc đều là một mảnh đất cằn sỏi đá. Âm lãnh điều hiu. Không có dư thừa cho mọi người thời gian chuẩn bị, vừa mới tiến đến, tựa hồ là ngửi thấy người sống khí tức, mặt đất bắt đầu run run. Từ trong đất bùn leo ra từng cổ đầy người hư thối, diện mục vặn vẹo, toàn thân hôi thối cương thi. Khoảng chừng mấy trăm con. Những cương thi này không phải anh thúc trong phim ảnh loại kia một mực nhảy a nhảy, ngược lại là giống zombie, động tác còn rất mau lẹ, leo ra sau liền hướng đại bộ đội lao đến. May mắn Nguyệt Ảnh công hội những này mùi tử không phải lần thứ nhất qua thi vương cốc, cũng không có biểu hiện được rất kinh hoảng sợ hãi. Thê đội thứ nhất chống đi tới, khí tu cùng tổn thương, pháp tu bổ chuyển vận, chú ý, đều đừng thả kỹ năng, liền dùng đòn công kích bình thường, hoàn toàn có thể đứng vững đợt thứ nhất. Lâm Tể Trần liền đứng ở chính giữa vị trí, tọa trấn chỉ huy, đứng phía trước hắn sợ phía sau mùi tử nghe không được mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể được mọi người chen ở giữa, ai nghe được mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người đi theo làm theo, hàng phía trước đứng vững bày thi xung kích, cái khác thê đội người bắt đầu ở cánh tiến công. Không ai dùng kỹ năng, đều là tại dùng phổ tiến đánh tổn thương vừa mới bắt đầu thi triều rất dễ dàng qua. Không cần một hồi, mấy trăm con cương thi liền bị thanh quan. Quét dọn chiến trường, tiếp tục đi tới. Đại bộ đội rất nhanh hướng phía trước tiến lên, đi vào cốc khẩu vị trí, rất nhanh đợt thứ hai thi triều lập tức liền muốn tới. Lâm Tể Trần lại đột nhiên hô ngừng. Thê đội thứ tư pháp tu, hướng cốc khẩu ném lạc thạch vũ, có liền ném không có cũng không cần động. Lập tức, đứng tại thứ tư xếp hàng pháp tu mùi tử cũng nhao nhao làm theo. Rất nhiều tảng đá nện xuống, chồng chất tại cốc khẩu, cấp tốc đem toàn bộ cốc khẩu đều cho lấp ở, mắt thấy tảng đá chồng chất độ cao hơn phân nửa eo. Lâm Tể Trần lập tức kêu dừng. Đợt thứ hai thi triều không bao lâu đã đến, lần này cương thi, khoảng chừng 2-3 ngàn chỉ, từ trong cốc sông tới, điên cuồng nhào lên. Nhưng bởi vì cốc khẩu chất đầy tảng đá nguyên nhân, thế công của bọn nó bỗng chốc bị ngừng lại, phía sau cương thi không rõ trước mặt huynh đệ làm gì dừng lại, quán tính dẫn đến toàn đụng vào nhau. Bọn cương thi tại chày đá bên trong chen thành một đoàn, ngươi chồng ta chồng nó, nam càng thêm nam. Không biết còn tưởng rằng làm cái gì cỡ lớn hoạt động đâu. Các mũi tử thấy thế đều vui vẻ, vốn là còn điểm sợ hãi bầu không khí một chút không còn sót lại chút gì. Đừng chỉ cố lấy cười. Tất cả pháp tu ném hỏa hệ kỹ năng, cung tu bắn tên. Lâm Tể Trần sụ mặt quát. Bọn mùi mùi lập tức không dám cười, ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh, cốc khẩu giấy lên lửa lớn rừng rực, mấy ngàn con zombie tại hỏa diễm bên trong bị cấp tốc đốt thành tro xám. Tô Uyển Linh cùng Giang Lạc Dư trong mắt dị sắc liên tục, các nàng làm sao lại không nghĩ tới như thế một biện pháp tốt đâu. Đây cũng quá bất việc. nếu không cái này mấy ngàn con cương thi cũng có thể cho các nàng mang đến không nhỏ phiền phức. Bị Lâm Tể Trần dùng đơn giản như vậy biện pháp liền giải quyết. Đợt thứ hai thi triều cũng thành công thông qua. Lâm Tể Trần để mọi người đem tảng đá đẩy ra, sau đó tiếp tục dẫn đội tiến vào trong cốc. Đợt thứ ba thi triều, số lượng so trước đó còn nhiều, đầy khắp núi đội cơ hồ tất cả đều là cương thi thân ảnh. Lần này không có cách nào đầu cơ trục lợi lợi dụng địa hình. Đừng hốt hoảng. Tất cả mọi người đứng vững vị trí của mình, làm tốt ta vừa rồi giao cho các ngươi nhiệm vụ, cho dù chết trước đem kỹ năng ném xong là được. Lâm Tể Trần một bên chỉ huy hợp tác một bên nhiều lần trấn an mọi người trấn định, không nên hoảng loạn. Có lẽ là Lâm Tể Trần thanh âm cho mọi người lực lượng cùng cảm giác an toàn. Đại bộ phận mùi tử người chơi đối mặt nhiều như vậy cương thi vây công biểu hiện được không tệ. Dù là dọa đến thét lên liên tục, cũng vẫn ghi nhớ Lâm Tể Trần mệnh lệnh không thể trốn chạy không thể đi loạn, tử thủ vị trí của mình. Lâm Tể Trần lúc này dùng ngự không thuật bay ra ngoài, bắt đầu đi giúp những cái kia yếu nhược một điểm mùi tử người chơi, có thể cứu thì cứu. Bất quá thương vong là không thể tránh được, bắt đầu có nhân viên giảm quân số. Lâm Tể Trần yên nguyên hô to mọi người trấn định, không dừng lại đạt từng cái chỉ lệnh. Đồng thời trấn an mọi người không nên gấp gáp. Thỉnh thoảng tán dương mọi người làm được rất tốt, tiếp tục bảo trì vân vân. Một bên là lãnh tụ mệnh lệnh một bên là nam thần cổ vũ, để bọn này các mùi tử bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Sửng sốt không có một cái nào mùi tử bởi vì sợ hãi mà chạy trốn đi loạn, nhiều lắm là chính là thét lên có đôi khi kỹ năng ném sai lệch. Nhưng cũng đã làm được rất khá. Cứ như vậy, đợt thứ ba, đợt thứ tư thi triều đều được mọi người khiêng xuống tới. Cốc trước đã không có sống sót cương thi. Trên mặt đất tản mát mấy ngàn hồn mộ, chứng minh chiến đấu mới vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt. Điểm nhẹ thương vong nhân số, tất cả mọi người nghỉ ngơi 2 phút, hồi phục trạng thái. Lâm Tể Trần nói. Tô Uyển Linh ngữ khí có chút kích động tuyên bố, chúng ta chỉ treo 100 cái thành viên không đến, không đến 2% tỷ số thương vong. Tất cả mùi tử hoan hô lên. Đợt thứ tư thi triều, chỉ rơi mất 2% nhân số, cái thành tích này tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Trước đó các nàng qua khó khăn cấp, tại đợt thứ tư thi triều cho tới khi nào xong thôi cũng phải chết đến cái 10% trở lên. Địa ngục cấp lại càng không cần phải nói, tốt nhất thành tích rơi mất 30%. Kém nhất thời điểm trực tiếp bị đoàn diệt. Lâm tiên sinh ngươi là xuất sắc nhạc trưởng cùng lãnh tụ, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể mình xây một cái công hội. Giang Lạc Dư vừa cười vừa nói. Lâm Tể Trần lại biến sắc, tự hồ nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, ngữ khí có chút ngột ngạt. Ta không có xây công hội dự định, một người tự do tự tại rất tốt. Giang Lạc Dư không biết Lâm Tể Trần cảm xúc vì sao đột nhiên không đúng, nhưng nàng có thể cảm nhận được, cái này nam nhân giờ phút này cảm xúc không cao. Là ta lỡ lời, có lỗi với Lâm tiên sinh. Giang Lạc Dư ấy nấy nói. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không liên hệ gì tới ngươi, chỉ là nhớ tới một chút không tốt quá khứ, ngươi không cần để ở trong lòng. Lâm Tể Trần năm đó chính là một cái công hội lãnh tụ A, hắn là thiên hạ đệ nhất pháp tu, cũng là đã từng trưởng của một hội, ủng động vô số. Mà lại năng lực chỉ huy nhất lưu, rõ ràng chỉ là cái tiểu công hội, sửng sốt tại cùng cái khác cỡ trung công hội thậm chí cỡ lớn công hội trước mặt chưa ăn qua cái gì thua thiệt. Đánh qua rất nhiều lần ban chiến, Lâm Tể Trần sửng sốt có thể chỉ huy toàn cục, lấy ít thắng nhiều. Chỉ là Lâm Tể Trần vì xung kích ngộ đạo cảnh. Đem công hội toàn quyền giao cho mình bạn gái Quách Khiết Hòa Hảo Huynh để Hứa Tử Quái quản lý. Không đến thời gian một năm, công hội liền bị hai người bọn hắn cho toàn xúi dục. Mình cuối cùng cũng lừa thân vô trường vật, thân tử đạo tiêu. Giang Lạc Dư, khơi gợi lên hắn không vui ký ức cùng cừu hận. Giang Lạc Dư ngữ khí chân thành nói ra, Sơn Hải tự có ngày về, mưa gió tự có gặp lại, ý khó bình cuối cùng rồi sẽ hòa giải, vạn sự cuối cùng rồi sẽ như ý. Lâm tiên sinh, ta tin tưởng ngươi có thể thực hiện trong lòng mình lý tưởng. Lâm Tể Trần cúi đầu trầm mặc. Qua mấy giây, hắn một lần nữa ngẩng đầu. Hướng Giang Lạc Dư sáng lạng cười một tiếng, biểu lộ tự tin trương dương. Tạ ơn, ta khẳng định có thể. Một khắc này, Giang Lạc Dư một trận tim đập nhanh. Chương 116, 10 đợt thi triều. Chương 116, 10 đợt thi triều. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc đó, mọi người cũng đều nhìn xem vừa rồi kia mấy ngàn cái hồn mộ chiến quả. Rất đáng tiếc, cho dù là địa ngục cấp, mấy ngàn cái hồn mộ cũng chỉ có 300 cái không đến phát nổ trang bị, cái khác đều là chỉ có mấy khối linh thạch hoặc là thảm hại hơn không có cái gì. Bác Hoang trang bị tỷ lệ rơi độ yên nguyên vẫn là như vậy để cho người ta cảm động. Lâm Tể, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.